Đạo tâm trùng ma, chương 1413, chiếm địa bàn, gocchuyenaudio.com. Tuy nói Huyết Lang Tử Tước cũng không biết thực lực của Tần Thiếu Phong thế nào, nhưng mà Huyết Lang Tử Tước thấy Tần Thiếu Phong có thể lấy ra vật như thối huyết đan, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hơn nữa đứng trước mặt Tần Thiếu Phong, Huyết Lang Tử Tước cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, mà Tần Thiếu Phong lại sâu không lường được, cho nên hắn tin tưởng Tần Thiếu Phong nhất định có thể chém chết huyết báo tử tước kia. Cũng chính là vậy, Huyết Lang Tử Tước thi triển một kích nhìn có vẻ ngu xuẩn như vậy. Toàn bộ con cháu của Huyết Dạ Thân Vương đều tu luyện huyết ma đại pháp, chỉ bởi vì cảnh giới khác nhau cho nên đương nhiên uy lực cũng khác, mà cảnh giới cao đương nhiên là có thể cắn nuốt huyết khí cảnh giới thấp phóng xuất ra, cho nên dưới tình hình chung, con cháu của Huyết Dạ Thân Vương trong tranh đấu đều sẽ không dễ dàng phóng xuất huyết khí bản thân ra ngoài. Chẳng qua Huyết Lang Tử Tước làm chuyện ngu xuẩn như vậy cũng là để khiến cho Tần Thiếu Phong động thủ. Quả nhiên, ngay lúc huyết báo tử tước đang không ngừng cắn nuốt huyết khí của Huyết Lang Tử Tước, khiến cho sắc mặt của Huyết Lang Tử Tước không ngừng tái nhợt đi, thực lực càng lúc thấp, sau lưng lại truyền đến giọng nói của Tần Thiếu Phong. Huyết Lang, ngươi làm vậy là không được, phế vật như vậy ngươi còn không thu thập được, thực sự làm cho ta thấy thất vọng, xem ra vẫn là muốn ta phải ra tay. Sau khi Tần Thiếu Phong nói xong, đầu tiên vươn vai duỗi lưng một cái cũng không vội ra tay, mà nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, Huyết Lang Tử Tước đương nhiên là thấy vui vẻ, chẳng qua đối diện với huyết báo tử tước đang đắc ý cắn nuốt huyết khí của Huyết Lang Tử Tước, lúc này nghe Tần Thiếu Phong nói vậy, đương nhiên là bất mãn, hai mắt sắc bén hung hăng lườm Tần Thiếu Phong một cái, nói với Tần Thiếu Phong. Người nói ai là phế vật, ai đáp lời thì là người đó. Ngươi thấy ta cũng đâu chỉ đích danh ngươi mà ngươi đã vội vàng thừa nhận rồi, ta cũng chẳng có cách nào, xem ra ngươi đúng là phế vật thật rồi. Rốt cuộc Tần Thiếu Phong đứng dậy, hắn nói huyết báo tử tước như vậy, đương nhiên là khiến cho lửa giận trong lòng huyết báo tử tước bốc cháy hừng hực, trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong, hận không thể cắn nuốt Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi chờ đó, chờ ta thu thập huyết lang rồi sẽ cho ngươi đẹp mặt. Thôi đi, để ta cho ngươi đẹp mặt trước vậy. Tần Thiếu Phong nghe huyết báo nói xong thì trực tiếp duỗi tay ra chụp huyết báo, nhất thời, một bàn tay to màu vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, bắt về phía huyết báo, mà huyết báo tử tước tuy cảm nhận rõ ràng được bàn tay màu vàng này ẩn chứa uy thế vô thượng, muốn lập tức bỏ chạy, nhưng mà lại trực tiếp bị chộp vào trong lòng bàn tay to kia, mặc cho hắn giãy giụa cỡ nào cũng không được. Điều này khiến cho huyết báo tử tước vô cùng kinh hãi, phải biết rằng hắn là cảnh giới vĩnh hằng cảnh lục giai, lại không chống lại được một kích đơn giản của Tần Thiếu Phong, trong lòng đương nhiên là nổi lên từng cơn hoảng hốt, nhìn thoáng qua Huyết Lang Tử Tước, hiện tại rốt cuộc hắn đã biết vì sao Huyết Lang Tử Tước dám đến khiêu khích hắn. Nhưng mà huyết báo nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Rốt cuộc ngươi là ai? Huyết Lang cho ngươi lợi lộc gì? Ta có thể cho ngươi gấp đôi. Một tiếng bốp thanh thúy vang lên, huyết báo tử tước vừa nói xong, một bạt tai đã đánh vào mặt huyết báo tử tước, sau đó Tần. gocchuyenaudio.com, Thiếu Phong phẫn nộ nói với huyết báo tử tước, con mẹ nó, ngươi nghĩ lão tử là loại người nào? Lão tử đây là vô thường, ngươi có hiểu cái gì gọi là vô thường không? Còn định hối lộ lão tử thực sự là quá ngu xuẩn rồi. Huyết báo tử tước bị Tần Thiếu Phong đánh một bạt tay, đúng là khóc không ra nước mắt, con mẹ nó, lão tử sao biết ngươi không nhận lợi lộc gì mà giúp Huyết Lang, điều này khiến cho huyết báo tử tước hung hăng nhìn Huyết Lang tử tước một cái, trong lòng đoán rốt cuộc Huyết Lang tử tước đã dùng cái gì mà mời được cường giả không thể tưởng tượng nổi này đến giúp, chỉ là lúc hắn vừa định nói chuyện cũng phát hiện bàn tay to kia bỗng nhiên thắt lại, sau đó đương nhiên là không có sau đó. Được rồi, huyết khí trong cơ thể tiểu tử này. Huyết Lang đón lấy thân hình huyết báo mà Tần Thiếu Phong ném qua cho hắn, lộ ra nụ cười dữ tợn, bị huyết báo bắt nạt lâu như vậy, tuy không thể tự tay báo thù, nhưng có thể luyện hóa thân thể của huyết báo, cũng có thể đủ khiến cho Huyết Lang thống khoái vô cùng, mà hiện giờ Huyết Lang cũng đã cảm nhận được câu nói kia của Tần Thiếu Phong là chính xác, quá chính xác, nhìn thi thể của kẻ thù đặt trước mắt mình, trong lòng thống khoái vô cùng, dĩ nhiên là khiến cho tu vi của mình tăng lên không ít. Đa tạ, Huyết Lang Tử Tước nhìn Tần Thiếu Phong nói, nếu không có Tần Thiếu Phong giúp, Huyết Lang Tử Tước hôm nay gặp vận đen rồi, tuy không biết mục đích của Tần Thiếu Phong là gì nhưng Tần Thiếu Phong thực sự đã giúp hắn, cho nên Huyết Lang Tử Tước vẫn là nói lời cảm tạ Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong nghe xong chỉ khoát tay áo. Chuyện tiếp theo đương nhiên không cần Tần Thiếu Phong quan tâm, đã có Huyết Lang Tử Tước đi an bài rồi. Huyết báo này bị giết, địa bàn của hắn đương nhiên sẽ thuộc về Huyết Lang, mà Huyết Lang đương nhiên là mang theo người đi nhận lấy, đương nhiên, quan trọng hơn là để cho Tần Thiếu Phong đi chung quanh truyền bá ma trùng, mà Tần Thiếu Phong vẫn để lại huyết báo tinh nguyên bản, bây giờ đổi thành Tuyết Lang tinh, đầu tiên là cắn nuốt khí số của Huyết Lang thần triều, huyết báo thần triều. chỉ là khí số của hai thần triều này không đủ tăng lên độ phù hợp của Tần Thiếu Phong với vị diện châu, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không quá sốt ruột, ma trùng địa ngục thần triều này có rất nhiều, từ từ sẽ được, chắc chắn là có thể tăng lên đột phù hợp của Tần Thiếu Phong với vị diện châu, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không phải không có thu hoạch, mà thu hoạch này đương nhiên là đến từ chính ma trùng. Mặc dù bây giờ ma trùng của Tần Thiếu Phong chỉ trải rộng trong những tinh vực do huyết lang tử thức nắm giữ, nhưng mà sau khi toàn bộ ma trùng trong ma trùng địa ngục bị hạ xuống, đều có thể hấp thu năng lượng tà ác vô cùng, không chỉ có thể tầm bổ cho ma trùng của Tần Thiếu Phong, lại vì những năng lượng tà ác này ẩn chứa bên trong, cũng đủ khiến cho thần hồn của Tần Thiếu Phong được tầm bổ, khiến cho sức mạnh của thần hồn cũng tăng lên không ít. Phải biết rằng ở Hồng Minh Đại Tiên Giới, những ma trùng Tần Thiếu Phong hạ xuống cần một đoạn thời gian mới có thể thu hoạch, dù sao tuy sinh linh ở Hồng Minh Đại Tiên Giới cũng có năng lượng tà ác trong cơ thể, nhưng mà bình thường bản tính vẫn là lương thiện cho nên năng lượng tà ác cũng không nhiều, nhưng mà ở ma trùng địa ngục này lại khác, ảnh hưởng của thiên địa pháp tắc tới sinh linh ở ma trùng địa ngục này chính là tà ác cho. Góc truyện audio.com, nên đối với ma trùng và thần hồn có rất nhiều lợi ích. Cùng với ma trùng không ngừng truyền bá, năng lượng tà ác vô cùng vô tận vọt tới phía Tần Thiếu Phong, khiến cho sức mạnh của ma trùng và thần hồn của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, đồng thời mượn năng lượng của thiên địa pháp tắc rèn luyện nhục thân của mình, đợi đến khi thu thập đủ khí số là có thể tăng lên thực lực của chính mình rồi. Huyết lang nhanh chóng thu phục thế lực còn sót lại của huyết báo, hơn nữa sau khi huyết lang tử tức luyện hóa huyết báo tử tức, thực lực cũng đạt tới cảnh giới vĩnh hằng cảnh ngũ giai đỉnh phong, chỉ thiếu một cơ hội là có thể tấn thăng tới vĩnh hằng cảnh lục giai, điều này làm cho huyết lang tử tức đường làm quan rộng mở, đương nhiên, cũng chính vì như vậy, sự sợ hãi của hắn đối với Tần Thiếu Phong cũng càng thêm mãnh liệt, trong lòng không còn dám có dã tâm gì khác với Tần Thiếu Phong. Huyết lang, không phải ngươi nói còn một huyết hổ nào đó thường xuyên coi thường ngươi sao? Đi thôi, cũng xử lý huyết hổ kia đi, như vậy cũng thu thập được địa bàn của hắn, có thể cho ngươi tấn thăng tới bá tước rồi. Tần Thiếu Phong hỏi huyết lang tử tước, mà huyết lang tử tước nghe Tần Thiếu Phong nói xong, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sau đó huyết lang tử tước hưng phấn nhìn Tần Thiếu Phong nói. Đúng vậy, chỉ cần có thể đoạt được địa bàn của huyết hổ ta có thể giành được tước vị bá tước, chỉ là tước vị bá tước cần đạt tới đạo tổ cảnh nhất giai, ta hiện tại tu vi còn chưa đủ, cho dù có được địa bàn của huyết hổ chỉ sợ là cũng không được. Muốn tấn thăng bá tước không chỉ cần địa bàn đủ rộng lớn mà còn cần đạt tới tu vi đạo tổ cảnh, huyết lang tử tước hiện giờ chỉ là vĩnh hằng cảnh ngũ giai đỉnh phong, cách đạo tổ cảnh nhất giai rất nhiều, cho nên dù hắn có cướp được lãnh địa của huyết hồ tử tước thì đó chẳng qua cũng chỉ thỏa mãn được một điều kiện mà thôi, còn cần đạt tới đạo tổ cảnh nhất giai mới có thể tấn thăng bá tước, cũng chính là vì thế mà mấy ngày hôm nay hắn luôn luôn cố gắng tu luyện. Huyết lang tử tước đã nhìn ra, chỉ cần mình có đủ thực lực Tần Thiếu Phong thực sự có thể lấy được tước vị đại công tước cho hắn, cho nên đương nhiên là càng thêm cố gắng tu luyện, chờ mong có thể đột phá đến đạo tổ cảnh, như vậy, hắn có thể tấn thăng bá tước, sau đó là hầu tước, cuối cùng chính là đại công tước rồi. Tần Thiếu Phong nghe huyết lang tử tước nói xong, gật gật đầu rồi đáp. Thực lực có thể từ từ tăng lên cũng được, chúng ta có thể cướp địa bàn trước, có được địa bàn càng rộng, chẳng phải càng có lợi cho sự tu luyện của ngươi sao? Tần Thiếu Phong đương nhiên sẽ không nói cho huyết lang tử tước rằng hắn là vì ma trùng và khí số nên mới làm như vậy. Huyết lang tử tước nghe Tần Thiếu Phong nói xong, lập tức hai mắt sáng bừng, vội đáp. Tốt, cứ ấn theo lời ngươi nói mà làm. Này, huyết lang tử tước hoàn toàn tín nhiệm Tần Thiếu Phong, cho dù là bị coi như con rối thì có sao. Chỉ cần Tần Thiếu Phong có thể mang lại lợi ích thực tế cho hắn là được, giống như là Tần Thiếu Phong nói như vậy, cướp được đủ địa bàn mới có thể khiến cho hắn có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, đạt tới cảnh giới cao hơn. Trong toàn bộ ma trùng địa ngục thực lực vi tôn, chỉ cần ngươi có thực lực như vậy có thể có được tất cả, cho nên vì góc truyện audio.com, tăng lên thực lực của chính mình, phải cướp đoạt thật nhiều địa bàn. Cách chương.